tĩnh biệt trần gian, con về với Chúa Trời. Những công danh thất bại tiền tài con bỏ hết trên đời, Chúa ơi, chỉ còn tình yêu Chúa thôi. Ngàn thu vinh biệt người ơi, mạnh Chúa ơi, xin dẫn con về tới quê trời. Con trở về với Chúa, Chúa ơi, chết không phải là hết kiếp người, nhưng bắt đầu cuộc sống mới khi tên con đã được ghi trên trời. Thuyền đời con mong chờ tới bên bờ, lắm chơi vơi lối về mịt mờ, xin dõi ánh quang Ngài Chúa ơi, cho con vào nguồn vui nghỉ ngơi. Vực sâu Chúa Trời Ngài nâng đỡ, tắm thân con trong máu thánh hồng hoan lạc. Chúa ơi, bên Chúa con hạnh phúc muôn đời. Con trở về với Chúa, Chúa ơi, chết không phải là hết kiếp người, nhưng bắt đầu cuộc sống mới khi tên con đã được ghi trên trời. Trần gian con về với Chúa Trời, những công danh thất bại tiền tài con bỏ hết trên đời, Chúa ơi, chỉ còn tình yêu Chúa thôi. Ngàn thu vinh biệt người ơi, mạnh Chúa ơi, xin dẫn con về tới quê trời. Con trở về với Chúa, Chúa ơi, chết không phải